Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1798, mưa gió lại đến. Góc truyện audio.com. Chấm, không dối gạt hai vị đạo hữu. Tiểu muội lần này đến Thanh Liên Đảo, có một chuyện rất trọng yếu nói cho hai vị đạo hữu. Nghiêm ngặt nói đến, là Vạn Thú Đảo Tôn đạo hữu phái người đưa tin cho các ngươi. Tiểu muội nhận được tin tức, chủ động đến đây thông chi các ngươi. Giao Minh Châu xinh đẹp cười nói. Chúng ta cũng coi là quen biết cũ. Giao tiên tử, mời vào bên trong. Vương Trường Sinh làm một cái thủ hiệu mời. Khách khí nói. Giao Minh Châu vậy không khách khí. Đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay vào Thanh Liên Đảo. Đi tới Thanh Liên Phong. Nhiều năm không thấy. Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân đều tiến vào Hóa Thần Kỳ. Chúc mừng a, Giao Minh Châu ngoài miệng nói chúc mừng lời nói. Trong lòng ngũ vị tạp trần, năm đó nàng xuất lĩnh hơn 10 vị nguyên anh kỳ hải tộc truy sát Thanh Liên Tiên Lữ. Mấy trăm năm về sau, Thanh Liên Tiên Lữ song song tiến vào Hóa Thần Kỳ. Cùng vui, quý tộc Giao Đạo Hữu gần đây được chứ? Vương Trường Sinh khách khí hỏi, làm phiền Vương Đạo Hữu quan tâm. Lão Tổ Tông rất tốt, không nói những thứ này, đây là Tôn Đạo Hữu phái người cho các ngươi đưa đồ vật. Táng Tiên Hải vực tiệt linh chi khí sắp tán đi, hắn nghĩ xin các ngươi mau chóng khởi hành đi Táng Tiên Hải vực. Giao Minh Châu lấy ra một viên hơi nước mông mông hồi ảnh thủy tinh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo lam quang bay ra. Hóa thành Tôn Thiên Hổ bộ dáng. Tôn Thiên Hổ biểu lộ ngưng trọng. Nói ra, Vương Đạo Hữu, Táng Tiên Hải vực tiệt linh chi khí sắp tán đi. Vì Nam Hải tu tiên giới an bình cùng Đông Ly giới tồn vong. Còn xin các ngươi mau mau khởi hành. Tiệt linh chi khí tán đi. Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Tính toán thời gian. Tiệt linh chi khí tồn tại nhanh hơn 200 năm. Không sai biệt lắm nên tán đi. Giao tiên tử, người đi tiền tuyến A, Uông Như Yên mở miệng hỏi. Giao Minh Châu tự thân lên môn đưa tin. Bọn họ bán tín bán nghi. Dù sao bọn họ cùng Giao Minh Châu có một ít nghỉ lễ. Có man tộc tên phản đồ này tại trước tiên. Ai cũng không dám cam đoan sẽ không lại xuất hiện phản đồ. Quảng cáo, việc quan hệ Nam Hải tu tiên giới tồn vong, tiểu muội tự nhiên sẽ tận một phần lực. Giao Minh Châu nghĩa chính ngôn từ nói, Giao Lân bị Chấn Tiên Tháp khí linh đả thương, những năm này một mực tại điều dưỡng. Giao Minh Châu đại biểu hải tộc tham chiến, nàng chủ yếu là nhìn xem Đông Ly giới cùng Thiên Lan giới thực lực. Nếu như Thiên Lan Tông thế lớn, chỉ cần Thiên Lan Tông cho giá tiền phù hợp. Hải tộc có thể lâm trận phản chiến. Có hai vị hóa thần tu sĩ. Hải tộc lực lượng rất đủ. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nếu như Đông Ly giới không phải là đối thủ của Thiên Lan giới. Hải tộc không cần thiết đi theo Đông Ly giới chôn cùng. Hải tộc cũng không dám lập tức đầu hàng địch. Man tộc chính là nhất cái máu me ví dụ. Giao tiên tử chờ một lát. Chúng ta an bài một chút. Lập tức cùng ngươi đi tiền tuyến. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Chỉ bằng bọn họ tại Thiên Lan giới làm qua sự tình. Hắn tuyệt không có khả năng bỏ mặc Thiên Lan Tông cầm xuống Đông Ly giới. Nếu không Vương gia tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Giao Minh Châu điểm một cái. Nàng nhớ ra cái gì đó. Nói ra, Vương Đạo Hữu, năm đó chúng ta là đều vì mình chủ. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta hẳn là liên thủ kháng địch. Ngươi nói đúng đi. Giao tiên tử yên tâm. Tại trái phải rõ ràng phía trước. Chúng ta biết nặng nhẹ. Quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Chủng tộc đại chiến. Bọn họ lệ thuộc bất đồng trận doanh. Hiện tại bọn hắn muốn đoàn kết lại đối phó Thiên Lan Tông tu sĩ. Giao Minh Châu trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quay người ly khai. Uông Như Yên lấy ra chuyện tấn bàn. Liên hệ Vương Thanh Sơn chờ nhân. để cho bọn họ tới một chuyến Thanh Liên Phong. Cũng không lâu lắm, Vương Mạnh Phần, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt năm người xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phía trước. Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ. Vương Mạnh Bân đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Vương Thanh Sơn là Nguyên Anh đại viên mãn. Thanh Sơn, người tiến vào Nguyên Anh đại viên mãn. Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi. Vương Trường Sinh cảm nhận được Vương Thanh Sơn tản ra cường đại linh áp. Thần sắc có phần hưng phấn. Táng Tiên Hải vực tiệt linh chi khí tán đi. Chúng ta tính toán tiến về Táng Tiên Hải vực chống lại Thiên Lan Tông tu sĩ. Các ngươi lưu tại Thanh Liên Đảo. Không nên chạy loạn, đặc biệt là Thanh Sơn. An tâm tu luyện, chậm rãi đánh bóng pháp lực. Thời cơ chín muồi lại xung kích hóa thần kỳ. Uông Như Yên dặn dò, trên tay bọn họ có nhiều phần linh vật, đầy đủ Vương Thanh Sơn xung kích hóa thần kỳ. Đa tạ cửu thẩm đề nghị, ta cũng là nghĩ như vậy. Vương Thanh Sơn khẽ cười nói, hắn vừa tiến vào Nguyên Anh đại viên mãn, phải thật tốt tôi luyện một đoạn thời gian. Mạnh Bân tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Không sai, Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào Vương Mạnh Phần trên thân. Tán dương, may mắn mà có lão tổ tông cho tu tiên tài nguyên. Nếu không tôn nhi muốn đi đến một bước này, còn phải trên trăm năm thời gian. Vương Mạnh Phần khiêm tốn nói, dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cùng Giao Minh Châu ly khai Thanh Liên Đảo. Đi Táng Tiên Hải vực. Táng Tiên Hải vực chỗ sâu, nhất tọa to lớn thành bảo đứng vững tại trên hoang đảo. Thành nội có nhiều gian đại môn đóng chặt thạch thất. Trên mặt đất có đại lượng hài cốt màu trắng. Bao phủ tại tòa thành bên trên trống không tiệt linh chi khí tán đi. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Mặt đất một phân thành hai. Hiện ra một cái thật dài thanh thạch cầu thang. Một đội tu sĩ từ bên trong đi ra. Cầm đầu chính là Lôi Vân Bân. Ánh mắt của hắn thâm thúy. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Tuyệt linh chi khí tán đi. Trời cũng giúp ta. Lôi Vân Bân cười như điên nói. Không trung sấm sét vang dội. Một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời. Không trung mây đen dày đặc. Bao phủ lại phương viên trăm dặm. Mây đen kịch liệt lan lộn. Một đạo đạo ngân sắc hồ quang điện hiện lên. Như cùng giang hà chảy xiết. Sinh sôi không ngừng. Khí thế kinh người, phái người xem xét trận pháp, lập tức vận dụng trận pháp liên hệ với quan sư huynh. Lôi Vân Bân phân phó nói, bọn họ giết ra khỏi trùng vây, người cũng bị thương nặng, dưỡng thương hơn 100 năm, còn không có triệt để khỏi hẳn. Quảng cáo, đi qua nhiều năm như vậy, tin tưởng Thượng Quan Thiên Hoành đã có thể tới Đông Ly giới. Chỉ cần Thượng Quan Thiên Hoành tới. Bọn họ tuyệt đối có thể cầm xuống Đông Ly giới. Một đội tu sĩ phân tán ra đến. Đề phòng, chữa trị trận pháp. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thiên Lan Tông tu sĩ hiệu suất rất nhanh. Một canh giờ không đến. Bọn họ tự chữa trị trận pháp. Một đạo thô to linh quang phóng lên tận trời. Thẳng nhập vân tiêu. Hư không tạo nên một trận rung động. Xuất hiện nhất cái trượng đại vòng sáng. Phân phó, giữ nghiêm nơi đây. Không bao lâu, bản tông liền sẽ phái người tới. Lôi Vân Bân phân phó nói. Ngữ khí trầm trọng, là, Lôi Sư Bá, Thiên Lan Giới, Thiên Lan Tông, Thiên Lan Điện, mười mấy tên trưởng lão tụ tập lại một chỗ. Thần sắc của bọn hắn khác nhau. Đi qua nhiều năm cố gắng. Đông Ly giới phái đến Thiên Lan giới tu sĩ chết thì chết. Bị bắt bị trào, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Thượng Quan Thiên Hoành đi đến. Chúng tu sĩ nhao nhao đứng lên. Khom mình hành lễ, bái kiến trưởng môn sư bá. Trưởng môn sư huynh, Thượng Quan Thiên Hoành khoát tay áo. Nói ra, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Chúng ta Thiên Lan giới cùng Đông Ly giới ở giữa không gian thông đạo có phản ứng. chuẩn bị mở ra không gian thông đạo tiến về Đông Ly giới. Lần này, ta tự mình dẫn đội, truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập nhân thủ đi thanh lý hải. Chấm là trưởng môn sư bá, trưởng môn sư huynh, chúng tu sĩ thần sắc kích động. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.